Cô thừa nhận chính mình rất sợ hãi loại cảm giác dây dưa với hắn. Tớ còn tưởng rằng cái tên kia sẽ không thể chờ đợi được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net